Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139, Cố Tây Châu hai mắt hơi cong, ngậm cười, thích ngươi a, chết phía trước, như thế nào cũng muốn đem ngươi cấp, Cố Tây Châu đột nhiên dừng lại không nói, Từ Dư bám vào người hạ giọng hỏi, trước đêm ta ngủ, Cố Tây Châu ngắm hắn liếc mắt một cái. Người này như thế nào tựa như có thuật đọc tâm giống nhau. Cố Tây Châu cắn răng một cái, trầm giọng nói, đúng vậy, một đôi đen tối không rõ con ngươi dừng ở Cố Tây Châu trên người. Từ Dư có nặng nề thanh âm nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nghiêm túc nói. Vốn dĩ ngươi có thể, kia, vì cái gì lúc ấy muốn đánh gãy ta? Ân, Từ Dư hạ giọng, trêu chọc thanh âm xuyên qua nhĩ tiêm. Lộ ra một ít áp lực đã lâu cảm xúc ở bên trong. Cố Tây Châu rời đi tầm mắt, hiển nhiên không nghĩ tiếp tục cùng Từ Dư nói chuyện cái này đề tài. Rốt cuộc chi chi sự tình hắn còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Từ Dư nói. Cũng chưa nghĩ ra về hắn sống lại sự tình nên nói như thế nào. Ta đi làm cơm chiều, Cố Tây Châu tách ra đề tài nói. Chờ hạ ngươi rửa chén. Chúng ta không thể không rửa chén, nếu không không chén ăn cơm. Từ Dư nhìn chằm chằm Cố Tây Châu mặt, một lát sau, bất đắc dĩ nói, hảo cơm chiều sau. Cố Tây Châu đi đến trong phòng, tầm mắt dừng ở tiểu khu nội, lúc này bên ngoài không có bất luận cái gì thanh âm. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, xem ra còn phải chờ tới nửa đêm mới được. Rửa mặt qua đi Từ Dư vén lên góc chăn ngồi vào trên giường. Vỗ vỗ hắn một cái khác vị trí đối Cố Tây Châu. Đạm thanh hỏi, chúng ta trước ngủ đi, chờ hạ buổi tối khẳng định sẽ bị đánh thức. Cố Tây Châu nghe vậy, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đạo lý, đơn giản rửa mặt sau liền nằm trở lại trên giường. Ban đêm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy thực nhiệt. Mơ hồ chi gian, hắn rốt cuộc mở mắt, anh tuấn nam nhân ôm hắn. Dùng trầm thấp khàn khàn thanh thấp giọng hỏi nói, tỉnh, ân, Cố Tây Châu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Dụ mắt nhìn về phía Từ Dư, ngươi không có ngủ sao? Từ Dư đột nhiên nói, không có, ta tưởng nhiều nhìn xem ngươi, rốt cuộc ngươi người này có việc mới tìm ta, không có việc gì khiến cho ta một bên đi. Cố Tây Châu lấy tay cầm quyền, nhẹ để ở giữa môi, ý đồ giải thích. Ta chính là, ân, phá án không rảnh, ngươi có thể lý giải đi, ân, Từ Dư nhếch miệng cười một chút, dùng thon dài ngón trỏ để ở Cố Tây Châu môi chi gian. Cố Tây Châu, đây là kêu ta đừng giải thích sao, ân, Từ Dư ngón cái ở Cố Tây Châu giữa môi quát lau một chút. Đột nhiên hôn đi lên, tựa hồ ý đồ có bước tiếp theo động tác, Cố Tây Châu lăng một chút, tiếp theo đè lại Từ Dư tay. Ngươi đừng nháo a, ở nhiệm vụ thế giới đừng tao. Hảo Từ Dư khóe môi câu lấy cười, rũ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu, nhẹ giọng hỏi, ngày đó cái kia nữ quỷ chạm vào ngươi, ngươi tưởng ta, đúng hay không? Cố Tây Châu cả giận, là, về sau có thể không đề cập tới chuyện này sao? Hảo Từ Dư buồn bã nói, ngươi như thế nào như vậy có thể trêu chọc vài thứ kia? Cố Tây Châu đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên yên tĩnh tiểu khu nội vang lên, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vang lớn. Cố Tây Châu không nói hai lời nhảy xuống giường, đối diện bảy trên lầu không có ánh sáng, đen như mực một mảnh, Cố Tây Châu mơ hồ có thể thấy có người hình hắc ảnh ở đâm song sắt côn. Từ Dư từ trên giường lên, đi đến bên cửa sổ thượng, đem cằm đặt ở Cố Tây Châu trên vai. Ở Cố Tây Châu bên tai lơ đãng hỏi, tình huống như thế nào? Đối diện bảy lâu có cái gì? Cố Tây Châu nói. Hai người đứng trong chốc lát, Cố Tây Châu đánh giá thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Loảng xoảng, Cố Tây Châu mơ hồ thấy một người hắc ảnh nhanh chóng từ đối diện bảy lâu liên quan phòng hộ lan. Đồng thời xuống phía dưới rơi xuống, hắn từ cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét tình huống. Lúc này mới thấy rõ bên ngoài tình huống, rơi xuống chính là một cái mặc màu đỏ váy hai dây nữ nhân. nữ nhân thân thể liên quan phòng hộ Lan Ngạnh xinh xinh mà nện ở ngừng ở trong tiểu khu màu bạc. Minibus thượng, tay nàng thượng bó dây thép, một vòng lại một vòng, đôi mắt bị giấy che lại, trên đầu bọc một vòng trong suốt băng dán, nhìn qua có chút bất lực đáng thương. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Cố Tây Châu nhíu mày hỏi, Tư Dư ngăn trở hắn, lắc đầu nói, chờ một chút. Cố Tây Châu do dự một chút, vẫn là quyết định nghe Tư Dư. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, đột nhiên từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra hai người hình quái vật. Chúng nó thân thể thực khổng lồ, tứ chi thượng có kỳ quái mạch lạc, tứ chi chấm đất, đưa lưng về phía mặt đất, mặt cùng thân thể hướng về phía trước, trên đầu có thể 360 độ tùy ý xoay tròn. Hai cái quái vật tựa như giống làm ăn trộm mà đem dừng ở màu bạc minibus thượng hồng y nữ nhân. Nhắc tới liền hướng hàng hiên đi. Cùng lúc đó kia viên có thể xoay tròn 360 độ đầu nhìn về phía Cố Tây Châu cùng Tư Dư phòng cửa sổ. Lộ ra một cái quỷ dị mà âm lãnh cười. Phảng phất đang nói ta thấy ngươi. Cố Tây Châu, ta cũng thấy ngươi mũ gạch dưới mũ không có thấy trong tưởng tượng hoảng sợ biểu tình. Kia con quái vật oai oai đầu, hơi có chút mê hoặc mà biến mất trong bóng đêm. Monster chương 131 người cũng không phát sốt a Cố Tây. Châu đối với kia con quái vật cười một chút, đang chuẩn bị đi xuống tìm kia con quái vật, đã bị Tư Dư bắt lấy. Chỉ nghe thấy Tư Dư đạm thanh nói, cùng đi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ gật đầu nói, hảo, hàng hiên tối tăm. Cố Tây Châu cảm giác được Tư Dư lòng bàn tay nóng rực độ ấm. Hơi rũ mắt liền đi theo đi qua, hai người rời đi phòng, còn chưa đi đến dưới lầu. Phanh, phanh, phanh, đột nhiên vài tiếng va chạm ở song sắt côn thượng, tiếng vang ở vô tận trong đêm đen vang lên. Tiếp theo chính là vài tiếng thê lương tiếng kêu rên, là nữ nhân tiếng kêu rên, rõ ràng là vừa mới nữ nhân kia thanh âm ni, chúng nó còn chưa đi xa. Nắm Cố Tây Châu tay, Tư Dư nhướng mày nhéo hắn tay nắm thật chặt nói. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua thang lầu ngoại, nhíu mày nói, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, Tư Dư. Nhìn kỹ hắn nói, Cố Tây Châu. Hảo, Cố Tây Châu vốn là không sợ hãi. Chỉ cần không gặp thượng quy tắc loại này vô hình quy tắc. Này đó quỷ quái đều là không phải là đối thủ của hắn. Có Tư Dư ở. Hắn cơ hồ không cần lo lắng kích phát hẳn phải chết quy tắc. Cố Tây Châu trong lòng nhìn Tư Dư, tâm hơi thả lỏng một chút, thế nhưng còn có một loại mặc danh cảm giác an toàn. Đang lúc bọn họ hai người đi ra thời điểm, đột nhiên trong bóng đêm lại vang lên hai tiếng kịch liệt tiếng đánh. Như là nhân loại cốt cách đánh vào song sắt côn thượng phát ra cái loại này mãnh liệt tiếng đánh. Ngay sau đó Cố Tây Châu lại lần nữa nghe thấy nữ nhân thảm thiết tiếng thét chói tai. Nhìn không thấy trong bóng đêm không ngừng truyền ra nữ nhân tiếng kêu cùng với cổ quái tiếng đánh. Sau một lúc lâu, phanh phanh phanh thanh âm đột nhiên biến thành một loại khác càng thêm kỳ quái thanh âm ni ca. Ca ca, ca ca ca, thật giống như có cái gì ở tinh tế mà đem xương cốt cắn giống nhau. Chung quanh nháy mắt biến thực an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy loại này cổ quái thanh âm, đối diện thang lầu lộ trình không có bất luận cái gì ánh sáng. Cái gì đều nhìn không thấy, hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cố Tây Châu cân nhắc một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đèn pin, cùng Tư Dư đúng đúng coi liếc mắt một cái, nói, dùng cái này chiếu chăm sóc. Tư Dư không phản đối, gật đầu nói. Hảo A, Cố Tây Châu đem đèn pin mở ra, đối với phát ra ca ca ca thanh âm vị trí chiếu qua đi. Trên hàng hiên trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Hai người rời bước đi qua đi, trên mặt đất còn di lưu điểm điểm vết máu. Máu dừng ở trên hàng hiên, nữ nhân tựa hồ là bị kéo dài tới trên lầu đi. Bởi vì rõ ràng tàn lưu người bị kéo túm vết máu. Đi lên nhìn Simonser, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Tư Dư lộ ra suy xét thần sắc. Một lát sau, gật đầu nói. Hảo, chúng ta cùng nhau, đánh xuống tay đèn pin. Cố Tây Châu hai người một đường đi theo vết máu đi đến một đống 7 lâu 13 hào phòng cửa. vết máu liền đến phòng này vị trí Đoạn Hạ. Ca ca ca, quỷ dị thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Tựa như có thứ gì ở nhấm nuốt đồ ăn. Hờ khép môn cũng không có đóng lại. Cố Tây Châu đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh. Chỉ có nhấm nuốt xương cốt thanh âm ni. Cố Tây Châu đem đèn pin chiếu tiến đen nhánh phòng nội. Theo ánh đèn hướng về phía trước di. Cố Tây Châu lúc này mới thấy vừa rồi kia hai con quái vật. Ánh đèn hạ hai con quái vật chân quỷ dị uốn lượn. Phảng phất hai chỉ con rơi đổi chiều ở phòng khách quạt trần thượng. Hai cái quái vật trong tay từng người cầm một bàn tay. Chân, chậm rãi dùng trong miệng răng nanh đem liền thịt mang xương cốt tất cả đều nhai toái nuốt đến. Trong bụng, ăn cái gì đồng thời. Đỏ thắm máu tươi theo chúng nó tay nhỏ giọt ở màu trắng gạch thượng. Phòng nội địa trên mặt huyết chảy đầy đất. Một người sẽ không có nhiều như vậy huyết. Này hai con quái vật ăn không ngừng một người. Cố Tây Châu thực mau liền phán đoán nói. Chú ý tới ánh đèn hướng. Hai cái quái vật đảo mặt đối với Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai mắt uốn lượn. Biến thành một cái nhỏ hẹp trăng non. Cùng này đôi mắt không hòa hợp đồng tử ở hốc mắt nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời xanh tím sắc gắn đầy gân xanh tay nhéo trong tay nhân loại tứ chi thượng. Kia trương so người mặt còn muốn đại miệng nhe răng lộ ra miệng đầy răng nanh. Đỏ thắm trên môi nhiễm máu tươi. Hai con quái vật cũng không ra tới. Chỉ là an tĩnh đứng chổng ngược gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tây Châu bọn họ hai người. Cố Tây Châu vốn tưởng rằng bị ăn luôn chính là vừa rồi từ trên lầu rơi xuống cái kia hồng y nữ nhân. Nhưng là đương hắn đong đưa đèn pin thời điểm, phát hiện nữ nhân kia chính dựa ngồi ở phòng nội ngăn tủ thượng. Nàng suy yếu mỏi mệt há miệng thở dốc đi. Cố Tây Châu căn cứ khẩu hình miễn cưỡng có thể phán đoán ra nữ nhân này là ở cầu cứu. Cứu cứu ta. Cu cu cu từ quái vật yết hầu chỗ sâu trong phát ra cổ quái thầm thịt thanh. Hồng y nữ nhân nhìn thấy Cố Tây Châu, cầu xin lộ ra tuyệt vọng mà hoảng sợ biểu tình. Cố Tây Châu trực tiếp trắng kia nữ nhân liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng hắn không có chú ý tới chi tiết. Vừa mới đèn pin ánh đèn quét ở nữ nhân trên người thời điểm. Hắn liền phát hiện này nữ trên người căn bản là không có bóng dáng. Ân, bên trong cái gì đều không có. Tư Dư mãnh túm Cố Tây Châu một chút nói. Sau đó tướng môn đẩy trở về đóng lại. Chúng ta đi thôi, Cố Tây Châu nghiêng đầu. Kỳ quái mà nhìn về phía Tư Dư. Chỉ nghe thấy Tư Dư nói xong câu đó. Liền nắm hắn tay ngạnh lôi kéo hắn chậm gì gì mà đi đến bảy lâu cầu thang thượng. Cùng lúc đó trong phòng hai con quái vật đẩy cửa ra. Dò ra đầu. Mặc danh mà nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, trong đó một con hưu một chút từ mặt tường nhanh chóng bò đến nóc nhà thượng. Vươn một bàn tay ý đồ đi sờ Tư Dư, Cố Tây Châu muốn động thủ tấu con quỷ kia, đã bị Tư Dư bắt lấy. Chỉ nghe thấy Tư Dư nói, qua tối, người đèn pin xuống phía dưới mặt chiếu, ta đều nhìn không thấy lộ. Tư Dư uy chân nháy mắt vừa lúc tránh thoát con quỷ kia duỗi hướng hắn. Tay. Tư Dư tựa hồ thật sự không phát hiện kia một lần lại một lần tiến đến bọn họ trước mặt. Khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 10 cm, khuôn mặt đáng ghê tởm quái vật giống nhau. Vẻ mặt đạm nhiên nắm Cố Tây Châu tay đi ra ngoài. Hai chỉ quỷ quái liền như vậy đi theo bọn họ, vẫn luôn ở bọn họ bên người lắc lư. Cố Tây Châu tự nhiên không sợ hãi, nhưng là lo lắng hai chỉ quỷ quái đột nhiên động thủ. Hắn đỉnh mày một trọn, chỉ vào đi theo bọn họ quỷ quái. Nó, Cố Tây Châu nói còn chưa nói xong. Tư Dư đột nhiên đành gãy hắn ở hắn bên tai thấp giọng nói. Nhắm mắt Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì cùng cái gì a? Từ từ, ngươi vì cái gì muốn hôn ta? Không chỉ có là hôn môi, Tư Dư môi còn dừng ở Cố Tây Châu mí mắt thượng. Cố Tây Châu không hiểu ra sao. Lại không thể không nhắm mắt lại, Tư Dư nhìn không thấy này hai cái quái vật, chính là vừa rồi ở trên lầu thời điểm, Tư Dư rõ ràng cũng có thấy a. Còn có bọn họ vì cái gì phải làm hai chỉ quỷ mặt ở chỗ này ôm nhau. Hai chỉ quỷ không có công kích bọn họ, vẻ mặt mộng bức mà gãi gãi đầu, nhìn xem Cố Tây Châu lại nhìn xem Tư Dư. Chờ Cố Tây Châu mở to mắt thời điểm, liền phát hiện này hai chỉ lại một lần lộ ra cái kia quỷ dị mà âm trầm tươi cười. Thậm chí tiến đến hắn cùng Tư Dư tả hữu hai sườn. Dùng đại như chuông đồng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Hai cái quỷ, chúng ta chính nhìn các ngươi Nga. Cố Tây Châu, ân hai cái quỷ, ngươi có sợ không? Cố Tây Châu, sợ, Tư Tổng gần nhất đầu óc không bình thường. Ta thật sự rất sợ. Hai cái quỷ, thao, các ngươi nhưng thật ra nhìn xem chúng ta hai cái a. Bị người ôm Cố Tây Châu, bị hai chỉ quỷ bốn con chuông đồng đại đôi mắt nhìn chằm chằm. Tâm tình thực phi diệu, này hai chỉ quỷ vẫn luôn chờ Cố Tây Châu cùng Tư Dư thân xong. Thấy này hai người đều không có lý chúng nó ý tứ. Hai con quái vật liếc nhau, trong đó một cái chỉ quỷ kỳ quái mà gãi gãi đầu. Từ chúng nó yết hầu chỗ sâu trong phát ra cái loại này cổ quái thanh âm ni cu cu cu cu. Cu cu cu, cu cu cu, cu cu cu, nếu phiên dịch một chút đại khái chính là, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Hảo, giống như chính là, chúng ta đây như thế nào dọa bọn họ. Không biết, hai người đóng lại phòng phía sau cửa. Cố Tây Châu nhìn lướt qua Tư Dư, nghi hoặc hỏi, vừa rồi kia hai cái quái vật vẫn luôn đi theo chúng ta tới cửa. Người nhìn không thấy, ngoặc kép, hết chương.